Chương 49, khi ta cầu. Máu tanh tràng cảnh cực đại để tại chỗ chư vị thiên long nhân cảm thấy không khỏe, thậm chí có một cỗ nôn mửa dục vọng, có mấy người thiên long nhân đích thật là làm như thế, bọn họ phun một cái liền phun ra. Thường thường nhiễm máu tanh bọn họ, tại sao lại ở loại này tình huống bên dưới mới có cảm giác nôn mửa đến buồn nôn đâu? Đương nhiên là bởi vì, bọn họ chưa từng có đem nhân loại cho rằng quá đồng tộc của mình, mà là cùng loại động vật một dạng sinh vật, cùng loại con kiến. Cho nên vô luận bọn họ làm sao dằn vặt người, cũng sẽ không có nửa điểm phản cảm. Chỉ khi nào, loại tình huống này ở đồng tộc trên người phát sinh, cái loại này từ huyết mạch ở chỗ sâu trong áp bách ra cảm giác sợ hãi, để đám này thiên long nhân lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi là vật gì. Ở cá nhân trước mặt, bọn họ thiên long nhân thân phận, giòn cùng giấy dán giống nhau, bọn họ cũng sẽ chết, hơn nữa, sẽ chết rất thê thảm các bằng hữu. Nạ ạ kỷ tùy ý ngồi ở trên bàn, tiện tay từ tinh xảo trong bàn ăn xuất ra một cái không biết tên là gì hoa quả cắn một cái, nhấm nuốt nói, no, nếu không muốn chết, liền lẳng lặng hãy nghe ta nói, nhất là ngươi, đọt gỗ lẹt. Ngươi nên 27 ở thiên long nhân tên phía sau thêm thánh. Một cái lão đầu cải chính nói. Nạ ạ kỳ nhìn thoáng qua lão đầu, nhún vai. Mà lục xì đã cầm súng lục đi tới lão đầu trước mặt, ở đối phương hoảng sợ trong ánh mắt, một thương đánh bể đối phương đầu. Còn như bị nhắc tới tên đọt gỗ lẹt, thân thể bỗng nhiên chấn động, lạnh cả người hãn điên cuồng bạo, nơi nào còn nhìn ra nửa điểm thiên long nhân răng rớp. Ta biết tình huống của các ngươi. Ta cũng không phải là cái gì ác ma, gặp mặt liền muốn đả đả sát sát. Nạ ạ kỳ nói xong, nhãn thần thấy ở trên hai cỗ thi thể, đột nhiên cảm thấy có chút không có sức thuyết phục, vì vậy hắn đổi một thuyết pháp nói, ta là tới trợ giúp các người, cũng là, thuận tiện tới giáo người bằng hữu. Ở nạ ạ kỳ sau khi nói xong lời này, ngoại trừ đọt gỗ lẹt ý thức được một vài vấn đề phía sau, còn lại thiên long nhân, dĩ nhiên cũng làm thực sự cùng như heo, chỉ biết lạnh run. Nạ ạ kỳ cũng không còn dự định từ nơi này đàn đầu heo thiên long nhân trên người thu được cái gì, hắn mục tiêu là đọt gỗ lẹt. Đọt gỗ lẹt lúc này nội tâm đang ở điên cuồng loạn động. Đám người kia là ai, bọn họ muốn làm gì ta muốn là dám nói một câu, có thể hay không tựa như bên cạnh người nọ giống nhau, trực tiếp bị bể đầu. Nhưng trung quy, hắn vẫn lấy dũng khí, túi đầu, cũng không dám nhìn nạ ạ kỳ một cái nói, ta chính là đọt gỗ lẹt. Đọt gỗ lẹt, để tỏ lòng chính mình thật là tới kết giao bằng hữu. Nạ ạ kỳ đặc biệt đọc một lần hắn lượn quanh miệng tên, mới nói, muốn trưởng khống lớn hơn lực lượng. Đọt gỗ lẹt trong lòng đống nhiên giật mình, kém chút hít thở không thông, ta không biết rõ, ý tứ của ngươi. Nạ ạ kỳ cúi đầu, ở đối phương bên thai lặng yên nói mấy câu. Đang nghe mấy câu nói đó phía sau, đọt gỗ lẹt khuôn mặt dường như thời kỳ một dạng, nhiều lần biến hóa, một hồi thanh, một hồi bạch hạ củ, cuối cùng, biến thành huyết mạch phun trào hồng sắc. Sách, tưởng tượng xem đi. Miễn là làm theo lời ta bảo, ngươi là có thể rất nhanh trở thành thiên long nhân nội bộ một cỗ không thể khinh thường lực lượng thậm chí còn, tiếp cận một vị trí nào đó. Nạ ạ kỳ lời nói dường như ma quỷ. Đọt gỗ lẹt sắc mặt đỏ lên, song quyền cầm thật chặt, nội tâm dãy rủa, đúng là vẫn còn đang sợ hãi cùng mê hoặc trước mặt sụp đổ. Ngươi cần ta làm cái gì? Hắn bao nhiêu vẫn không tính là ngu xuẩn, biết cái này cái trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, cho dù là đối với thiên long nhân mà nói. Rất đơn giản. Chứng kiến đọt gỗ lẹt như thế lên đường, nạ ạ kỳ rất là trấn an, hắn vỗ tay phát ra tiếng, lục xì từ một bên móc ra một cây súng lục, tạo ý ở tại đọt gỗ lẹt trong tay. Tới, cầm cây súng này, bằng hữu nạ ạ kỳ cười nhảy xuống cái bàn, thân mật đưa tay khoát lên đọt gỗ lẹt trên vai, hoàn toàn không để ý tới đối phương đã run rẩy sắp ngất bộ dạng. Hắn chỉ xung quanh các loại dáng dấp, các loại sắc mặt thiên long nhân. Làm bằng hữu, đương nhiên phải vì bằng hữu làm chút chuyện, ngươi nói đúng à, thấy bọn họ sao, giết bọn họ. Hay dùng cây súng này, cái này đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Nạ ạ kỳ nói rằng, sau đó hung hăng vô vô đọt gỗ lẹt bả vai, ta rất xem trọng ngươi, huynh đệ, tướng này là ngươi bước trên vĩ đại đường bước đầu tiên. Đọt gỗ lẹt túi đầu, khiến người ta thấy không rõ hắn biểu tình trên mặt. Chỉ bất quá, nạ ạ kỳ cũng không có thúc giục, mà là lẳng lặng cùng đợi hắn dưới quyết đoán, ngược lại hắn mục tiêu, cũng không chỉ là đọt gỗ lẹt một người. Nhưng nạ ạ kỳ cũng căn bản không ngờ tới, đọt gỗ lẹt lúc này nội tâm ý tưởng. Hắn cúi đầu, nhìn như đang xoắn suýt quyết đoán, kỳ thực trong nội tâm, lại xông ra một cỗ để đọt gỗ lẹt chính mình, đều không thể nào hiểu được, còn có chút điên cuồng tâm tình. Rõ ràng muốn giết chết đồng tộc. Nhưng vì sao cảm giác này, lại như vậy nhảy nhót đọt gỗ lẹt nuốt nước miếng một cái, có nạ ạ kỳ vì hắn chỗ dựa, giờ phút này đàn nhìn như ngày xưa cao cao tại thượng, cùng chính mình giống nhau thiên long nhân sinh tử, nhưng ở hắn một ý niệm. Hắc, hắc hắc cổ quái tiếng cười truyền ra. Phanh tiếp lấy. Một người liền ngã trên mặt đất. Đọt gỗ lẹt mang theo một cỗ bệnh trạng nụ cười ngẩng đầu lên, hoàn toàn không để bụng nòng súng mang đến bụi mù. Ngày xưa gian, chỉ cần là chứng kiến cái này phàm nhân tạo vật, hắn cũng có cảm giác mình dường như bị vũ nhục. Ta không phải cố ý muốn giết các ngươi, thế nhưng, vì tương lai của ta, hay là mời các ngươi đi chết đi. Đọt gỗ lẹt giết chết một vị đồng tộc phía sau, cũng không tiếp tục bận tâm còn lại, điên cuồng kêu lớn lên, giơ tay cầm súng, giống như bị điên. Nay văn đêm, đã định trước vô cùng bình tĩnh đâu. Nạ ạ kỳ đốt một căn thiên long 303 người đặc cung, lẳng lặng nhìn trong phòng một loạt thi thể. Đọt gỗ lẹt thở hổn hển ngồi trên ghế, vẻ mặt đều là tiên huyết. Tốt, bằng hữu, ngươi dũng cảm thắng được tôn trọng của ta. Nạ ạ kỳ con ngón đúng ra, sẽ đem khẩu vị kỳ kém rác rưởi đặc cung ném xuống đất, phun ra một điếu thuốc sương mù nói, ngươi trực tiếp đem chuyện này đẩy tới trên người của ta, sau đó đi qua chuyện này tiến nhập trung su phạm vi nhìn. Sau đó, còn sẽ có vài cái với ngươi tình huống tương tự người xuất hiện, các ngươi tốt nhất lặng lẽ chắp đầu, đương nhiên, cái này đều là chuyện của các ngươi. Nạ ạ kỳ đứng lên, phủ thêm áo choàng, thuận tiện phô bày một cái điện thoại trong tay trùng, gen gen như sỉ con mắt đang không nhúc nhích nhìn chằm chằm đọt gỗ lẹt. Ta minh bạch không đến một tô y mù ô nờ thời gian, đọt gỗ lẹt trên người, là hơn ra khỏi một loại khó diễn tả được, cùng còn lại thiên long nhân không quá giống nhau khí chất. Cái kia sau đó đâu, ta muốn làm cái gì, bằng hữu đọt gỗ lẹt ngẩng đầu, huyết hồng viền mắt nhìn nạ ạ kỳ. Bò càng cao, đồng thời dùng ngươi thiên long nhân thân phận giúp ta làm rất nhiều chuyện, đến lúc đó, ta sẽ tới ngươi tìm kiếm. Nạ ạ kỳ một tay kết ấn, tay kia ném cho đọt gỗ lẹt một chiếc nhẫn. Nhìn này cái tạo hình đặc biệt, viết thanh long hai chữ giới chỉ. Đọt gỗ lẹt lại có chút thụ sủng nhược kinh. Từ chuyện mới vừa rồi nhìn lên, nạ ạ kỳ trên tay, lục xì trên tay, đều treo cái giới chỉ này.